Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống, và ngày hôm nay tiếp tục Phi Hồ Ngoại Truyện với tập 9 qua giọng đọc của MC Minh Thiện sẽ gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến đang rất gay cấn và hấp dẫn của tác phẩm truyện kiếm hiệp cổ điển rất hay của tác giả Kim Dung này. Rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ kênh, động viên MC Minh Thiện bằng cách bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống, cho Minh Thiện một nút like, một nút chia sẻ cũng như là để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 9 Phi Hồ Ngoại Truyện qua giọng đọc Minh Thiện. Đột nhiên cửa điện có ánh lửa lập lòe. Lưu Hạc Chân một tay cầm que củi, tựa vào vai vợ, từ từ đi vào hậu điện nói: "Hay là nằm chỗ này chợp mắt một lúc cũng được." Lão nói rồi đi về bệ thờ, có vẻ muốn nằm lên đống rơm mà Viên Tử Y lúc nãy nằm. Hồ Phỉ hãy còn tính trẻ, vội nói: "Lưu lão gia leo lên leo xuống bất tiện lắm, cứ nằm dưới đất ngủ ngon giấc hơn, tại hạ xin nhường chỗ nằm cho lão gia đó." Chàng nói rồi tay cầm bọc sải bước về phía bệ thờ leo lên, dành trước đống rơm đó. Lưu Hạc Chân cảm tạ nói: "Tiểu ca thật đúng là tốt bụng." Hồ Phỉ nằm trong đống rơm còn ngửi thấy mùi hương u nùng thoang thoảng. Không hiểu mùi hương đó là do chàng tưởng tượng hay là của Viên Tử Y còn lưu đại. Lòng chàng vừa mừng lại vừa giận, bất giác đưa tay vuốt ve con ngọc phụ. Hồ Phỉ chớp mắt, bỗng nghe Lưu Hạc Chân khẽ nói: "Trọng Bình, vị tiểu ca này là người thật tử tế, vợ chồng mình nên báo đáp cho y cho phải đạo." Thiếu phụ tên Trọng Bình đó đáp: "Phải rồi, nếu y không dốc hết sức che giấu cho thì vợ chồng chúng ta quả thực đã thành hai thây ma trong tòa của miếu này." Lưu Hoạc Chân thở dài nói: "Ai, vợ rồi quả thực vô cùng nguy hiểm. Ba anh em trung thị nếu cứ muốn làm khó dễ vị tiểu ca này thì dù ta có phải liều cái mạng già này cũng cứu được y, ta cũng chẳng quản." Trọng Bình đáp: "Dĩ nhiên là như thế, người ta đem tấm lòng hiệp nghĩa đối đãi mình cũng phải cảm tạ bằng tấm lòng hiệp nghĩa. Vị tiểu ca này tuy không hiểu võ nghệ nhưng lòng dạ còn quảng đại hơn rất nhiều so với bọn hào kiệt giang hồ." Lưu Hoạc Chân bảo vợ: "Nói khẽ chứ, để y ngủ." Tiếp theo lão gọi khẽ mấy tiếng: Tiểu ca. Hồ Phỉ chưa ngủ nhưng nghe hai vợ chồng lão tán dương mình hết lời thì đoán lão muốn dở lời cảm ơn, chàng nên giả vờ ngủ say không đáp lại. Trọng Bình: "Y ngủ say rồi." Lưu Hoạc Chân ừ một tiếng. Sau một lúc lão khẽ hỏi vợ: "Trọng Bình, lúc nãy ta bảo nàng trốn một mình đi, sao nàng không đi?" Giọng nói đầy vẻ trách móc. Trọng Bình buồn rầu đáp: "Ơi hỡi, lão gia bị thương trầm trọng thế này, có lý nào thiếp bỏ mặc không chiếu cố?" Lưu Hoạc Chân: "Sau khi bà nhà ta mất rồi, ta cứ nghĩ mình sẽ lênh đênh cơ khổ trên cõi đời, đâu ngờ được sẽ có nàng chiếu cố ta đến bằng cả tấm lòng ân ái. Làm sao ta với nàng có thể chia tay nhau được? Nhưng mà nàng có biết phong thư này quan trọng thế nào không? Nếu chẳng may đến được trên tay Kim Diện Phật Miêu Đại Hiệp thì không biết còn bao nhiêu anh hùng hào kiệt phải chết oan uổng." Hồ Phỉ nghe đến 6 chữ Kim Diện Phật Miêu Đại Hiệp thì trong lòng run lên, suýt nữa bật tiếng la. Chàng biết Miêu Nhân Phụng có mối liên quan trọng đại với phụ thân chàng hồi tiền sinh tiền. Theo lời đồn đại trên giang hồ thì phụ thân chàng chết vào tay y, nhưng mỗi khi hỏi đến Bình Tứ Thúc là người nuôi chàng từ nhỏ cho đến khi khôn lớn thì lão nói vụ này không có gì chính xác. Hiện giờ chàng còn nhỏ tuổi, sau này chàng nhất định có điều tra rõ ngọn ngành. Năm trước Hồ Phỉ đã có duyên gặp Miêu Nhân Phụng một lần ở Thương Gia Bảo, nhưng vẫn nhớ y thần oai đẫm điệt. Khi đó chàng là đứa trẻ nít mà đối đãi với y đem lòng không phục. Cho tới bây giờ, ngoại trừ Miêu Nhân Phụng và Triệu Bán Sơn, những nhân vật chàng gặp đều làm chàng chán nản. Triệu Bán Sơn cùng chàng kết nghĩa huynh đệ, còn Miêu Nhân Phụng chưa từng nói với chàng một câu, thậm chí chưa từng nhìn chàng một lần. Nhưng mỗi lần khi nghĩ đến người này, chàng cho rằng làm người phải nên như vậy mới xứng đáng là anh hùng hào kiệt. Lại nghe Trọng Bình lên tiếng: "Thôi im đi, vụ này muôn phần tơ mật, ở chỗ vắng người ta cũng không nên nói ra." Lưu Hoạc Chân đáp: "Phải rồi, chúng ta buôn tẩu phen này là vì vô số anh hùng nghĩa sĩ, tuyệt không có chút tư tâm. Hoàng thiên mà linh thiêng nhất định sẽ phù hộ cho chúng ta thành công." Mấy câu nói này nghĩa khí lẫm liệt khiến cho Hồ Phỉ ngấm ngầm nảy lòng khâm phục. Chàng nghĩ bụng, đây là một việc hiệp nghĩa, không cần biết Miêu Nhân Phụng là ân hay thù nghịch với ta, ta nhất định giúp cho Lưu Hạc Chân đưa thơ này đến nơi. Hai vợ chồng nói tới đây rồi im tiếng. Sau một lúc lâu, Hồ Phỉ đã mơ màng. Chàng vừa chớp mắt, bỗng nghe mặt mày phía bắc có tiếng vó ngựa vang lên. Ba anh em Trung Thị đã quay trở lại. Hồ Phỉ ngấm ngầm kinh hãi, bục nghĩ. Ba người này trở lại miếu lần thứ hai thì phen này e rằng Lưu Hạc Chân khó lòng tránh thoát. Chỉ bằng ta cứ ra ngoài miếu đánh bọn chúng trước. Dù không địch nổi thì vợ chồng họ Lưu cũng có thể thừa cơ chạy trốn để đem thơ đi. Chàng liền đeo gói bạc lên vai, rón rén rời khỏi bệ thờ tiến ra cửa miếu. Đi về phía ba anh em họ Trung đang cưỡi ngựa để chặn lại. Lúc này mưa đã tạnh, mặt đường ngập nước cao cả thước. Hồ Phỉ lội nước mà đi, trong khoảnh khắc chàng đã mờ mờ thấy được ba con ngựa nối đuôi nhau chạy tới. Hồ Phỉ đứng lại giữa đường lớn tiếng quát. Đường núi này do ta mở, những cây này do ta trồng, muốn đi thông đường này, nộp tiền mãi lộ. Trung lão tan đi đầu, sửng sốt quát lớn. Tên tiểu thằng kia ở đâu chui ra vậy? Gã cầm roi ngựa xông về phía Hồ Phỉ. Hồ Phỉ đột nhiên vươn tay trái chụp lấy cương ngựa kéo mạnh một cái. Con ngựa đang lao rất nhanh, thế nặng không dưới 800 đến 900 cân. Vậy mà Hồ Phỉ kéo giật dây cương một cái, nó lập tức lùi lại mấy bước. Chàng đã sử dụng tuyệt kỹ tá lực, nương theo đà lui của con ngựa đẩy mạnh một cái rồi nhấc lên. Con ngựa cao lớn té huỵch xuống đất. May mà Trung lão tam nhanh trí nhảy lộn xuống trước bên đường. Diễn biến này khiến cho ba anh em họ Trung đều cực kỳ kinh hãi. Trung lão đại và Trung lão nhị đồng thời xuống ngựa, cả ba đều trong tay cầm một món binh khí hình dạng rất kỳ quái. Lúc này trời đã bình minh, trước khi trời sáng phai tỏ một lúc u ám. Trận mưa lớn đã tạnh nhưng mây đen đầy trời vẫn chưa tan hết. Dù Hồ Phỉ dương mắt nhìn lên nhưng chưa rõ khí giới trong tay ba người là thứ gì, bỗng nghe mấy tiếng người cất lên ồm ồm. Trung thị huynh đệ ở Ngạn Bắc đi qua quý địa, chưa kịp đến cửa bái phòng, quả là thất lễ. Xin các hạ cho biết tôn tính đại danh. Ba người nghe khẩu âm Hồ Phỉ còn non nớt nên biết chàng chưa lớn tuổi, nên chẳng coi ra gì. Nhưng khi thấy chàng kéo dây cương ngựa đẩy một cái khiến con ngựa khỏe phải lăn ngã xuống đất mới biết công lực của chàng không phải tầm thường. Chúng liền thay đổi sắc mặt. Lão đại là Trung Triệu Anh hỏi họ tên, lời lẽ đầy vẻ kính lễ. Hồ Phỉ tuy là tính hay đùa giỡn và nhanh trí nhưng vốn không phải kẻ khinh bạc, nên thấy đối phương ăn nói khách khí liền đáp. Tại hạ họ Hồ, chưa quên thỉnh giáo đại danh của ba vị. Trung Triệu Anh nghĩ bụng. Trung thị tam hùng nổi danh khắp thiên hạ, người võ lâm còn ai không biết. Gã đã nghe mấy chữ Trung thị huynh đệ ở Ngạn Bắc mà còn hỏi danh hiệu, đủ để chứng tỏ kiến thức của gã nông cạn lắm. Hắn đáp, tại hạ Trung Triệu Anh, nhị đệ Triệu Văn, tam đệ Triệu Năng. Ba anh em tại hạ có việc gấp, xin Hồ đại ca nhường lối. Hồ đại ca đã khai sơn lập trại ở đây, thì lúc anh em tại hạ trở về nhất định sẽ đến nơi chân thành bái tạ. Hắn nói rồi chắp tay thi lễ. Trung Triệu Anh là nhân vật nổi tiếng giang hồ mà đối với hậu bối lại ăn nói tỏ vẻ khiêm cung như vậy, quả thực là cực kỳ hiếm. Chỉ vì hắn thấy Hồ Phỉ hiển độ công phu rất đỗi thâm hậu, biết là khó lòng đánh bại, huống chi là chưa chắc chàng chỉ có một người. Nếu thấy còn bạn ở bên cạnh lại càng thêm rắc rối. Hồ Phỉ cũng chắp tay đáp lễ. Trung lão sư thực quá đa lễ, phải chăng ba vị đi kiếm vợ chồng Lưu Hạc Chân? Lúc này trời đã dần sáng, ba người nhận ra người đứng trước mặt chính là gã thiếu niên quê mùa vừa gặp ở trong miếu Tương Vi. Ba em họ Trung nhìn nhau bụng nghĩ. Lúc này mình nhận lầm người rồi, té ra tên tiểu tử này cùng một phe với Lưu Hạc Chân. Trong ánh bình minh, Hồ Phỉ cũng nhìn rõ những binh khí hình thù kỳ quái trong tay ba anh em họ Trung. Trung Triệu Anh cầm thiết bài dài chừng hơn một thước, trên mặt thấp thoáng có mấy chữ khắc. Trung Triệu Văn cầm cây khốc tang bổng, binh khí của Trung Triệu Năng càng lạ nữa, đó là một cành chiêu hồn phướn cắm trên linh tòa của người chết. Cây phướn này bay phấp phơ trong gió sớm, trông càng kỳ bí khôn đường. Tướng mạo ba người đã cực kỳ xấu xa, phục sức cũng quái dị mà khí giới cũng đều hung hiểm. Chưa cần động thủ đã khiến cho người ta mất cả hồn vía. Hồ Phỉ chỉ sợ bọn chúng đột nhiên sinh sự, chàng lại không hiểu ba món binh khí này lợi hại ra sao, nên để hết tinh thần phòng bị không dám lẳng lơ. Trung Triệu Anh hỏi, giữa các hạ với Lưu Hạc Chân xưng hô thế nào? Hồ Phỉ đáp, bữa nay tại hạ mới gặp Lưu lão sư lần thứ hai, chứ chẳng liên quan gì hết. nhưng ba vị bức bách bọn họ thái quá nên thay mặt lão gia năn nỉ giùm. Người thường nói nếu ngừng tay được thì nên ngừng gấp, có thể tha người thì nên tha ngay. Vợ chồng họ Lưu đã bị thương, ba vị khoan dung cho mấy phần được chăng? Trung Triệu Anh trong lòng nóng nảy nghĩ thầm, mình đã mất bao nhiêu thì giờ ở đây mà còn chần chờ nữa thì vợ chồng Lưu Hạc Chân tất thừa cơ tẩu thoát. Hắn liền đưa mắt ra hiệu cho đại ca, đồng thời từ từ cất bước toàn đi vòng qua Hồ Phỉ. Hồ Phỉ giơ hai tay lại nói, giữa ba vị và Lưu lão sư đều có điều chi xích mích, tại hạ tuyệt không hay biết, nhưng Lưu lão sư cũng đang có công việc cấp rút, xin ba vị tạm thời đợi sau khi Lưu lão sư xong việc rồi sẽ tìm lão trả oán nên chăng, đến lúc đó thì tại hạ không sán cam thiệp, dĩ nhiên là không mạo muội cản đường. Trung Triệu Văn tức giận đáp, bọn ta không để lão làm việc đó, rốt cục các hạ có nhường đường không? Hồ Phỉ nhớ tới đối đáp giữa vợ chồng Tiêu Hạc Chân thì bức thư kia liên quan đến tính mạng của vô số nhân nghĩa nhân sĩ, lại thấy Trung thị huynh đệ tướng mạo hung dữ, hiển nhiên là bình sinh làm ác đã nhiều, nếu bữa nay không động thủ thì vụ này khó lòng kết liễu. Chàng liền cười ha hả đáp, muốn nhường đối cũng không sao, chỉ cần ba vị đưa ra 300 lạng bạc tiền bãi độ. Trung Triệu Văn cá giận, vùng cây khóc tang bổng tiến đến toàn động thủ. Không ngờ Trung Triệu Anh đưa tay trái đến cản lại nói, nhị đệ, hãy khoan. Hắn thò tay vào trong lấy 4 đỉnh bạc. Chỗ này có 300 lạng bạc dư, xin các hạ thủ lấy. Trung Triệu Văn lại la lên, đại ca làm gì thế? Hắn nghĩ đến Trung thị Tam Hùng tung hoành đất Kinh Sở, mà đối với một gã hầu bối sao lại tỏ ra khiếp nhược đến thế. Nhưng Trung Triệu Anh biết không nhanh tay ngăn lại Lưu Hoặc Chân thì không được, vì hành sự thì có lúc nặng lúc nhẹ, có lúc trầm trọng, có khi thư thả, có khi gấp gáp. Hơn nữa Hồ Phỉ chỉ là một thiếu niên vô danh, ba anh em hợp sức đánh thắng cũng chẳng hay ho gì, nếu còn giằng co thì hỏng việc lớn. Do đó khi hắn nghe chàng đòi tiền mãi độ, liền cầm hơn 300 lạng bạc đưa tới ngay. Việc này nằm ngoài sự tiên điệu của Hồ Phỉ, chàng cười hi hi lắc đầu không đưa tay đấy bạc mà nói, đa tạ Trung lão sư nói 4 đỉnh bạc này có dư 300 lạng, nhưng vãn bối chỉ định giá mỗi vị 100 lạng, ba vị 300 lạng, nếu lấy nhiều quá thì quả là bất công. Bây giờ đành thế này vậy, chúng ta đến thị trấn trước mắt tìm cửa hàng đổi tiền, nhờ trưởng quỹ cân lại, vãn bối chỉ lấy đúng 300 lạng, không cần thêm một phần nào. Trung thị Tam Hùng nghe tới đây lông mày đều dựng đứng cả lên. Trung Triệu Anh bỏ bạc vào bọc rồi nói, nhị đệ tam đệ, hai vị hãy đi trước. Rồi gã quay lại phía Hồ Phỉ quát lớn, lấy khí giới ra, tại hạ xin đính giáo mấy cao chiêu của lão đệ. Hồ Phỉ thấy hắn khí định thần nhàn, đúng là một tay kình địch mà đơn đao của chàng bị Viên Tử Y đoạt mất. Bây giờ tay không tấc sắt đấu ba người e khó bề thủ thắng. Chàng nghĩ tới Viên Tử Y lại thấy mát ruột, nhưng rồi tức tối nghĩ thầm, nếu nàng không lấy binh khí của ta thì bây giờ đâu đến nỗi lâm vào cảnh hiểm nghèo. Chàng thấy Trung Triệu Văn, Trung Triệu Anh đi vòng qua hai bên mà không biết làm sao để ngăn trở. Chàng chợt nảy ra một ý, đột nhiên lạng người đi hai bước, hữu quyền vung lên đấm binh một cái vào mũi con ngựa Trung Triệu Anh. Thoi quyền này rất trầm trọng và chính là một sát chiêu cực kỳ lợi hại trong Hổ Gia Quyền. Con hoàng mã lập tức bị vỡ óc, ngã lăn xuống đất không nhúc nhích nữa. Nó đã chết rồi. Thủ pháp ra tay trước để chiếm lấy tiên cơ này khiến cho Trung thị Tam Hùng đều thộn mặt ra. Hồ Phỉ tiện tay chụp cái yên ngựa khẽ giật một cái, bao nhiêu dây buộc đều đứt hết. Chàng buộc yên ngựa vào trước ngực, mỗi tay đều cầm một cái bàn đạp, nói, xin đắc tội, chỉ vì tại hạ không đem theo binh khí nên phải mượn tạm yên ngựa và bàn đạp này. Dứt lời, tay trái chàng cầm bàn đạp vung lên nhắm đánh vào mặt Trung Triệu Văn, tay phải cầm bàn đạp đánh tới hông Trung Triệu Năng. Hai bàn đạp đồng thời đưa ra ngăn cản lối đi hai người. Trung thị Tam Hùng vừa sợ vừa giận. Nguyên trước đây ba anh em nhà này vẫn xử phán quan bút, nhưng 8 năm trước chúng đã bại về tay Miêu Nhân Phụng nên gây mối đại nhục. Từ đó chúng bỏ không dùng phán quan bút mà mỗi người luyện lấy một thứ binh khí kỳ quái. 8 năm dòng khổ luyện, võ công chúng tiến bộ rất nhiều. Chúng muốn đi kiếm Miêu Nhân Phụng để quyết một trận thư hùng. Không ngờ ở nơi hẻo lánh này chúng gặp một gã thanh niên vô danh làm nhục. Trung Triệu Anh hú lên một tiếng, Trung Triệu Văn và Trung Triệu Năng cũng hú theo. Tiếng hú nghe như tiếng gió thê lương, thổi hơi lạnh ào ào. Hồ Phỉ cũng ngấm ngầm kinh hãi, cả ba người vung thiết lịnh bài, khốc tang bổng và chiêu hồn phướn chia ra ba mặt tấn công. Hồ Phỉ dùng yên làm tấm thuẫn để che ngực, hai tay múa hai cái bàn tam sắt tựa như là lưu tinh trì, vừa công vừa thủ. Hồ Phỉ tuy tinh thông về đao pháp và quyền cước, song còn kém Viên Tử Y ở chỗ chưa tinh thông võ công các phái, lại chưa luyện qua công phu sử dụng lưu tinh trì. Chàng chỉ ỷ vào tâm cơ minh mẫn, thủ pháp mau lẹ, căn cơ võ học hơn người một bậc để đối phó. Tuy người ta nói rằng nhất pháp thông vạn pháp thông, hễ thông suốt được một pháp là thông suốt cả vạn pháp. Một cành trúc hoặc là một cây gỗ trong tay cao thủ võ lâm đều có thể biến thành binh khí để chế địch hộ thân. Nhưng Trung Tị Tam Hùng đều là hảo thủ hạng nhất, về công lực bản thân mà nói người nào cũng cao hơn Hồ Phỉ. May mà chàng không hiểu chiêu thuật của lưu tinh trì nên mới cùng ba người trao đổi, hai ba chục chiêu vẫn chưa thất bại. Nguyên Trung Thị Tam Hùng là những người kiến văn quảng bác, chúng tế Hồ Phỉ lấy hai cái bàn đạp để làm lưu tinh trì, liền để ý tìm ra gia số võ công của đối phương. Chúng lại thấy Hồ Phỉ tay mặt cầm bàn đạp quét ngang, liền nghĩ ngay đây là trì chiêu Bạch Hồng Quán Nhật trong lưu tinh trì pháp của Trương gia ở Thanh Châu, Sơn Đông tỉnh. Chúng yên trí cái bàn đạp nơi tay trái chàng cứ thuật đà quét ngang. Ngờ đâu Hồ Phỉ thấy khốc tang bổng của Trung Triệu Văn từ dưới vung lên, đỉnh đầu hắn sơ hở liền vung bàn tay đánh xuống đầu đối phương. Trung Tị Tam Hùng trong lòng lấy làm lạ tự hỏi, đây là chiêu số gì vậy? Hồ Phỉ thấy Trung Triệu Văn giơ bổng lên gạt, bàn đạp trên tay mặt chàng liền quét tới Trung Triệu Năng. Trung Tị Tam Hùng lẩm nhẩm gật đầu bụng nghĩ, phải rồi, lẽ ra gã là môn hạ chữ thập trì ở Diên Châu, tỉnh Giáp Tây, nửa chiêu dưới của Dương Mi Thổ Khí, tất đùng cả hai bàn đạp đánh tới trước cực. Ba người thấy chàng kéo ngựa rồi đánh ngựa, tí lực cực kỳ mạnh mẽ, nếu để song trì đánh trúng ngực thì nguy hiểm đến tính mạng. Ba người liền đưa binh khí lên che ngực, vận kinh ra cánh tay để đón đỡ chiêu này. Dè đâu Hồ Phỉ chẳng hề biết tới Dương Mi Thổ Khí là cái chiêu số gì cả. Chàng thấy ba người đưa binh khí lên che ngực liền quét ngang cặp bàn đạp đánh xuống hạ bàn ba người. Trung Thị huynh đệ giật nảy mình lên, tự hỏi, sao gã biết sử dụng chiêu Phiên Thiên Phúc Địa? Trung Triệu Năng vừa ra chiêu vừa đón đỡ lớn tiếng, này, Lưu Tinh Hãn Nguyệt đồng lão sư ở phủ Thái Nguyên là thế nào với người? Nguyên đồng lão sư ở phủ Thái Nguyên tỉnh Sơn Tây giỏi sử dụng song trì, ngoại hiệu là Lưu Tinh Hãn Nguyệt, có mối thâm giao với Trung Thị Tam Hùng. Chiêu Phiên Thiên Phúc Địa là một tuyệt kỹ đơn truyền đối với bọn họ. Các nhà khác sử dụng lưu tinh trì đều không biết chiêu này. Hồ Phỉ đánh bừa không ngờ lại phảng phất giống như chiêu Thiên Phiên Phúc Địa. Chàng nghe Trung Triệu Năng hỏi vậy liền cười đáp, đồng lão sư là sư đệ của tại hạ. Chàng vung hai bàn đánh thẳng tới, Trung Triệu Năng phi một tiếng rồi thoái mạ, phỉ, thằng lói này, nói năng nói càn. Ba người thấy Hồ Phỉ dùng đôi bàn đạp phóng ra những chiêu xuất quỷ nhập thần, không có cách nào đoán được ra số võ công cùng sư thừa của chàng, đều lấy làm quái lạ, thầm nghĩ trong bụng. Mấy chục năm nay anh em mình rong ruổi khắp thiên hạ, có nhà nào phái nào sử dụng lưu tinh trì mà chưa từng thấy qua. Thằng loại này thuộc về tà môn. Xưa nay khi động thủ thì võ, nếu dò ra được gia số võ công của đối phương là có thể tránh được tiên cơ, dễ dàng chiếm được thượng phong. Nhưng Trung Tị Tam Hùng phỏng đoán mấy lần đều sai chật, không khỏi rối loạn tâm thần. Và những chiêu số đang sử dụng bỗng nhiên mất tất cả tác dụng. Nguyên nhân bởi vì Hồ Phỉ dùng thần quyền đánh chết ngựa khiến ba người đem lòng ý kỵ, nếu không thì bọn chúng bất tất phải nhận định ra số của môn phái của chàng, cứ việc xông vào thi triển tuyệt chiêu thì Hồ Phỉ đã thua lâu rồi. Sau khi trao đổi hai chục chiêu, Trung Thị Tam Hùng nhận ra chiêu số Hồ Phỉ tuy kỳ dị nhưng uy lực chẳng có gì đáng kể. Chúng liền thi triển tuyệt kỹ đã khổ luyện 8 năm để dùng ba món binh khí quái dị là Thiết Linh Bài, Khốc Tang Bổng, Chiêu Hồn Phướn tấn công tới tấp. Tấm linh bài của Trung Triệu Anh bằng thép đúc dị toàn những đường cường ngạnh, mãnh liệt. Bây giờ Hồ Phỉ mới nhìn rõ bốn chữ nhất kiến sinh tài trên tấm linh bài. Trung Triệu Năng sử dụng chiêu hồn phướn phát huy toàn nhu công. Cây phướn giống như vải mà không phải vải, giống như da mà chẳng phải da. Bàn đạp đánh vào chẳng ăn thua gì, nhưng nếu bị cây phướn quất trúng thì chắc là khó chịu lắm. Trung Triệu Văn sử dụng cây khốc tang bổng tựa hồ ở vào khoảng giữa cương và nhu, chiêu số lại càng phức tạp, pha tạp giữa tiên pháp và giản pháp. Binh khí của Trung Thị Tam Hùng khác nhau, ba cán binh khí được sử dụng như ba cây phán quan bút cương tu hỗ trợ cho nhau. Hồ Phỉ thầm kêu khổ trong bụng, chàng biết nếu còn tiếp tục chiến đấu thì chỉ trong khoảnh khắc là phải thất bại. Đột nhiên chàng thu tay về đặt ở trên phía sau yên ngựa rồi đẩy mạnh ra. Phát đẩy này luồng lực đạo rất mạnh, nghe vù một tiếng yên ngựa bắn vọt ra khiến Trung Thị Tam Hùng phải nhảy lên né tránh. chúng không hiểu chàng lại sắp sử dụng chiêu quái dị gì. Hồ Phỉ lớn tiếng hô: Tại hạ vốn chỉ vì hảo tâm khuyên các vị, chứ không có ý động thủ nên chẳng đem binh khí chi hết. Cái tấm yên ngựa này thì làm sao chống nổi ba vị anh hùng đương thế. Bữa nay kẻ như Hồ Phỉ nhận thua là xong. Dứt lời chàng tránh sang bên đường để nhường lối. Chúng thì tam hùng biết rõ chàng nói khích, nhưng trong lòng có việc gấp không muốn giằng co nữa. Trung Trọng Năng lớn tiếng đáp: Hay lắm, lần sau đại hiệp lấy binh khí quen dùng, bọn tại hạ sẽ lãnh giáo cao chiêu. Dứt lời hắn toan bước đi. Hồ Phỉ vừa cười vừa nói: Lần sau, cái hẹn này quả là hay. Té ra Trung Tỳ Tam Hùng chỉ là những nhân vật đến thế mà thôi. Trung Triệu Văn tức giận nói: Đến thế là làm sao? Ngươi không đem binh khí lại còn trách ai? Hồ Phỉ đáp: Tại hạ có một biện pháp giải quyết tuyệt diệu, chỉ sợ các vị không dám tỉ thí với tại hạ. Trung Tỳ Tam Hùng thấy chàng nói khích, lần nữa không thể nhịn được liền đồng thanh dục: Các hạ cứ việc vạch đường ra đi. Trung Triệu Anh nói tiếp: Hai vị huynh đệ tại hạ ở lại đánh giáo, tại hạ xin cáo từ. Nói rồi tung mình vọt đi. Hồ Phỉ cũng tung người, hai tay trên không giang ra cản đường. Trung Triệu Anh không ngờ thân pháp chàng mau lại đến thế, liền vung cây thiết bài đánh vào trước mặt chàng. Công phu quyền cước Hồ Phỉ còn cao hơn hắn nhiều, chàng không né tránh mà khi chân chạm đất đã xoay tay phải chụp vào cổ tay của hắn vặn một cái, suýt nữa tấm thiết bài của hắn bị chàng đoạt mất. Triệu Văn, Triệu Năng đều giật mình kinh hãi, chia hai bên tả hữu đánh tới để giải nguy cho huynh trưởng. Hồ Phỉ nổi trang cười rộ, chàng lùi lại hơn một trượng, tiện tay bẻ một cành thông bên đường, miệng hô: Ba vị có dám tỉ thí đao pháp với tại hạ không? Vừa rồi Trung Triệu Anh tuy chưa bị chàng đoạt mất thiết bài, nhưng cổ tay vẫn còn ngấm ngầm đau, trong lòng lại tăng thêm mấy phần nghi ngờ úy kỵ. Hắn nghĩ, gã thiếu niên này không phải hạng người tầm thường, nếu mình đuổi theo Lưu Hạc Chân để nhị đệ và tam đệ ở đây cũng không yên tâm. Thôi thì ba người chúng ta cứ hợp lực thu thập gã xong đã, dù có bị lỡ việc cũng đành vậy. Trung Triệu Văn thấy Hồ Phỉ tay cầm một cành thông dài 4 thước, không hiểu chàng giở trò gì, bèn đưa mắt nhìn đại ca để hỏi. Trung Triệu Năng nén giận đáp: Các hạ muốn tỉ thí đao pháp, đáng tiếc bọn tại hạ không mang đơn đao theo, nếu có cũng xin bồi tiếp. Hồ Phỉ: Chúng ta vốn không quen biết, lại chẳng có thâm cừu đại hận gì, nên khi tỉ thí cần điểm tới là ngừng, ba vị thấy được không? Trung Triệu Anh đáp: Đúng vậy. Hồ Phỉ lấy tay hái bỏ những cành lá trên cành thông, chỉ còn lại một khúc lớn trơ trụi rồi nói: Cành thông này cũng coi như thanh đao, mời ba vị cùng tiến lên, chúng ta nên giao hẹn với nhau trước. Cành thông này đâm trúng chỗ nào cũng coi như đã bị cương đao chém trúng. Lời nói của ba vị Trung Tỳ Tam Hùng không biết có đáng tin không? Trung Triệu Văn thấy chàng khoác lác càng tức mình, lớn tiếng: Trung Tỳ Tam Hùng ở Ngạn Bắc nổi danh là những nhân vật hiệp nghĩa khắp chốn giang hồ, khi tiểu huynh đệ còn chưa ra đời kia. Hồ Phỉ: Thế thì hay lắm, coi đao đây. Chàng vung cành thông quét ngang đánh vé một tiếng. Trung Triệu Văn phía sau tiến lên vung cây bổng phản kích. Hồ Phỉ nhảy nghiêng người né tránh, cành thông đã chém vào cổ Trung Triệu Năng. Trung Triệu Năng xoay ngược cây phướn để đập vào cành thông, đồng thời Trung Triệu Anh cũng vung thiết bài đánh tới. Hồ Giao đa pháp quả thật tinh diệu tuyệt luân. Trung Thị Tam Hùng tuy võ công cao cường, nhưng Hồ Phỉ dùng cành thông làm thanh đao tấn công, tung hoành giữa ba người. Chàng cầm cành thông nhỏ chém ngang bổ dọc, đâm quét trên dưới hiển lộ uy lực vô cùng. Trung Thị Tam Hùng càng đấu càng đưa ra những chiêu kỳ diệu, nhưng Hồ Phỉ quyết không để cành thông nhỏ bé đụng vào ba thứ binh khí quái dị kia, nên chiêu nào cũng lợi dụng sơ hở của đối phương để đánh vào nơi yếu hại. Trung Thị Tam Hùng bị cành thông đánh trúng cũng chẳng sao, nhưng đã có lời giao hẹn trước nên quyết không để nó chạm vào người. Trung Triệu Văn nổi nóng quét ngang cây bổng đập mạnh vào xương đùi Hồ Phỉ. Ba anh em họ Trung chiêu nào cũng tiếp ứng với nhau, chỉ chờ Hồ Phỉ nhảy lên né tránh là bên Trung Triệu Năng vung chiêu hồn phướn đánh vào đầu, còn Trung Triệu Anh đưa thiết bài đánh bên hồng trái. Ngờ đâu Hồ Phỉ không nhảy lên mà tiến lên một bước rồi đập cành thông trúng vào vai trái Trung Triệu Văn. Chiêu này cực kỳ lợi hại, nếu đó là thanh cương đao thì lập tức Trung Triệu Văn đã phải đứt cánh tay trái, còn cành thông đánh trúng dĩ nhiên không có gì đáng kể. Nhưng Trung Triệu Văn cũng tái mặt la lên: Hỏng rồi. Hắn liệng cây khốc tang bổng xuống đất, buông tay đuổi lại. Trung Triệu Anh và Trung Triệu Năng trong lòng run sợ, cây thiết bài, chiêu hồn phướn thi triển những sát chiêu đánh sát hơn. Họ chỉ mong đập trúng Hồ Phỉ một phát là ngừng tay, xem như hòa. Nhưng sau mấy chiêu Trung Triệu Anh bị cành thông quét trúng cổ, Trung Triệu Năng bị vạch một đường vào chân phải. Hai người nhìn nhau, nét mặt thê thảm, rồi cùng quăng binh khí đi. Đột nhiên Dung Triệu Anh quẹ một tiếng hộc ra một đống máu tươi. Hồ Phỉ thấy bọn chúng tuân giữ lời ước, chàng thầm nghĩ: ba em họ Trung tuy là người hung ác nhưng biết thủ tín, đã nói là giữ lời. Chàng không đả thương Trung Triệu Anh mà hắn bị lửa giận công tâm đến thổ máu tươi nên trong lòng cảm thấy áy náy, bèn chắp tay toan nói vài lời xin lỗi. Trung Triệu Anh hừ một tiếng đáp: võ công các hạ quả thật kinh nhân, bội phục bội phục. Có điều các hạ đáng tiếc còn quá nhỏ tuổi, bản lãnh như vậy mà không đi vào chính đạo thì thật phí cho một thân mang tuyệt kỹ. Hồ Phỉ ngạc nhiên: tại hạ có gì mà không đi theo chính đạo cơ chứ? Trung Triệu Văn tức giận đáp: tam đệ, còn nói với y làm chi? Rồi chúng đỡ Trung Triệu Anh lên ngựa dắt đi ngay. Ba món binh khí cổ quái là bỏ lại trong vũng nước, chẳng thấy ai quay lại lấy. Hồ Phỉ thấy ba người cắm đầu đi thẳng một hơi không hề ngoảnh lại, trên mặt đất chỉ còn lại một xác ngựa và ba món binh khí. Chàng không khỏi xúc cảm, nhìn theo một lát rồi quay lại cổ miếu. Chàng tiến vào trong miếu, kiếm cả điện trước điện sau không thấy bóng dáng vợ chồng Lưu Hạc Chân đâu cả, thì biết hai người đã thừa cơ bỏ trốn ra rồi. Chàng thấy mình vừa làm nên hảo sự, trong lòng lấy làm đắc ý. Hồ Phỉ tự nhủ: không hiểu Miêu Nhân Phụng ở đâu, tuy người này mang ngoại hiệu đả biến thiên hạ vô địch thủ, nhưng võ công không hiểu đến trình độ nào. Chàng nghĩ tới giữa nhân vật này và tiên phụ có mối liên quan trọng đại. Ngày trước tại Thương Gia Bảo chàng đã gặp một lần. Hai trang đầu trong cuốn Quyền Kinh Đao Phổ của chàng cũng nhờ vào uy phong của y mới lấy lại được từ tay Diêm Cơ. Lúc này thời gian cấp bách, chàng không biết có nên đi theo dõi vợ chồng Lưu Hạc Chân không. Còn Phụng Thiên Nam tuy đã chạy trốn nhưng chưa chắc đã đi xa. Thu này mà không báo thì sao đáng mặt trượng phu. Trong lúc nhất thời, chàng không biết phải làm việc gì cho đúng. Chàng cúi đầu ngẫm nghĩ rồi quay lại đường cũ. Đến chỗ vừa động thủ với ba anh em họ Trung thì không thấy ba món binh khí cổ quái đâu nữa, chỉ còn xác ngựa nằm dài trên mặt đất. Chàng lấy làm lạ tự hỏi: ta vừa đi về chỉ trong khoảnh khắc mà bây giờ vẫn còn sớm, không hiểu có người nào đi qua đường thuận tay nhặt lấy, hay là còn chưa có người qua lại. Chẳng lẽ ba anh em họ Trung đi rồi trở lại ư? Chàng đi quanh bốn phía dò xét không thấy có gì khác lạ. Chàng quan sát lần nữa, bỗng nhận ra trên cành cây lớn chỗ tỷ đấu 30 trượng có vết chân dính bùn. Vết chân cao cách mặt đất chừng 1 trượng 3 thước in vào chỗ cành cây không hướng ra đường. Nếu không quan sát cẩn thận thì không thể nào phát hiện. Vết chân dính bùn hãy còn ướt, chứng tỏ lưu lại chưa lâu. Vết đi trên giày nhỏ bé, hiển nhiên là giày đàn bà. Hồ Phỉ động tâm tự hỏi: chẳng lẽ lại là nàng? Lúc ta tỷ đấu với Trung Thị Tam Hùng, nàng ẩn mình trên ngọn cây để theo dõi chăng? Nghĩ tới đây chàng bỗng thấy trống ngực đập bình bình, liền tung mình lên vịn một nhành cây, lộn mình trèo về. Quả nhiên trên một nhành cây đâm ngang, chàng nhìn thấy hai dấu chân phụ nữ hãy còn ướt. Bên cạnh cành cây nằm ngang có hai cái cành như bị đạp gãy, vết hãy còn rất mới. Hồ Phỉ cảm thấy kinh ngạc nghĩ thầm: nếu là viên cô nương khinh công rất cao, quyết không đạp gãy hai cành này. Chàng trèo lên cây cao hơn, thấy một cành nằm ngang khác có vết chân đàn ông. Mối nghi ngờ trong lòng liền được sáng tỏ, nhưng không khỏi cảm thấy thất vọng. Chàng lẩm bẩm: té ra vợ chồng Lưu Hạc Chân đã nấp ở nơi đây. Lòng chàng lại nảy ra nhiều điều nghi vấn. Hai người đều bị trọng thương, sao ẩn trên cây cao mà không bị phát hiện? Trung Thị Tam Hùng đi rồi, sao vợ chồng lão không gọi ta? Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng bụng bảo dạ: phải rồi, vợ chồng lão tưởng ta không hiểu võ nghệ, đột nhiên thấy ta đả bại Trung Thị Tam Hùng nên sinh lòng ngờ vực, sợ ta gây điều bất lợi cho nên không dám lộ diện. Trên chốn giang hồ đầy sóng gió hiểm ác, các bậc tiền bối thường để tâm phòng mọi nơi, huống chi bọn họ đang có việc gấp, khi nào dám lơ đãng. Nghĩ đến đó chàng liền thấy nhẹ lòng. Chàng thấy dấu chân trong bùn cỏ đi về phía đông bắc, liền động tính hiếu kỳ lẫn theo dấu chân đuổi. Trời mưa lớn đến suốt đêm, đường đất chỗ nào cũng bùn lầy, dấu bàn chân một nam một nữ hiện lên rất rõ, việc theo dõi chẳng tốn công sức gì. Hồ Phỉ thấy Thủy Chung dấu vết chân tránh đường lớn, cứ lần theo những bụi nhỏ quanh co mà đi. Chàng đi chừng hơn một canh giờ thì đến một thị trấn nhỏ. Bên ngoài thị trấn dấu chân loạn xạ không nhận rõ được. Hồ Phỉ bụng bảo dạ: hai người nhịn đói một đêm, bây giờ cần ăn uống, e rằng bọn họ chỉ mua bánh bao ăn lót dạ rồi đi xuyên qua thị trấn, như vậy cũng không dễ dàng mà truy được. Hồ Phỉ vào thị trấn mua một cái áo tơi và một cái nón lá. Chàng khoác áo đội nón che sụp nửa mặt và dò chừng mấy phạm điếm cùng những hàng lửa ngựa. Chàng quan sát mấy nhà mà chẳng thấy dấu vết vợ chồng Lưu Hạc Chân đâu. Thị trấn này nhỏ bé, chớp mắt đã đi tới cuối phố. Chàng toan quay lại mua cơm ăn thì đột nhiên nghe thấy tiếng một người phụ nữ cất lên: "Đại tẩu, có kim chỉ xin cho tiểu muội mượn chút." Thanh âm chính là của vợ Lưu Hạc Chân. Hồ Phỉ cúi đầu rồi liếc mắt nhìn qua dưới vành nón, thấy câu nói từ một căn nhà dân thường vọng ra, liền nhĩ bụng: vợ chồng lão sợ địch nhân theo hành tung nên không dám vào khách điếm nghỉ chân. Họ đề phòng nghiêm mật như vậy, e rằng ngoài ba anh em họ Trung còn có những kẻ khác đối đầu lợi hại hơn đang gây khó dễ. Phong đao thì phải theo lao, ta cứ ngấm ngầm bảo vệ họ cho bức thư kia đến được tay Miêu đại hiệp. Chàng quay lại không tới 7-8 căn nhà đã thấy có một tiểu khách điếm, liền vào đó thuê phòng nghỉ chân. Nhưng Thủy Chung mắt vẫn không rời khỏi căn nhà có vợ chồng Lưu Hạc Chân. Mãi đến chiều tối, vợ chồng Lưu Hạc Chân vẫn không lộ diện lần nào. Hồ Phỉ nghĩ bụng bảo dạ: các bậc tiền bối làm việc thận trọng, nhất định là họ chờ đến trời tối mới khởi hành. Quả nhiên vào khoảng canh 2, chàng thấy vợ chồng Lưu Hạc Chân rời căn nhà người dân đó và rảo bước ra khỏi thị trấn. Cước bộ bọn họ mau lẹ, chẳng giống người bị thương chút nào. Hồ Phỉ lẩm bẩm: thế ra lúc trước vợ chồng đã bị thương hoàn toàn là giá, chẳng những lừa được ba anh em họ Chung mà còn lừa cả ta. Chàng không dám chần chờ, nhảy qua cửa sổ bám theo sau. Chàng thấy dưới nách Lưu Hạc Chân cặp một cái bọc khá dài, không hiểu trong bọc đựng gì. Khinh công Hồ Phỉ cao thâm hơn Lưu Hạc Chân rất nhiều, chàng rón rén theo sau mà hai người tuyệt nhiên không hề phát giác. Hai người đi chừng 5-6 dặm thì đến trước một căn nhà nhỏ. Lưu Hoàng Chân đánh tay ra hiệu cho vợ nấp vào trong bụi cỏ. Lão tiến đến mấy bước dõng dạc: kim diện Phật Miêu đại hiệp có nhà không? Có vị bằng hữu từ xa đến bái phòng. Trong nhà có người hỏi vọng ra: vị bằng hữu nào đó, xin miễn trách cho Miêu nhân phục mắt kém chưa nhận ra được. Tiếng nói vang dội nhưng Hồ Phỉ nghe ra bỗng có cảm giác thê lương, đồn hậu. Lưu Hoàng Chân đáp: tiểu nhân họ Trung, vâng lệnh ba em họ Trung ở Quỷ Kiến Sầu tại Ngạn Bắc có phong thư khẩn yếu đem đến cho Miêu đại hiệp. Hồ Phỉ lấy làm lạ tự hỏi: tại sao lá thư này là của ba em họ Trung? Vậy thì việc gì họ ngăn cản? Miêu nhân phụ: xin mời vào. Trong nhà có ánh đèn thắp lên, nghe kẹt một tiếng, cánh cửa đã mở ra. Hồ Phỉ ẩn sau gốc cây rẻ, nhìn bóng người cao lều khều đứng ở bục cửa. Đầu y gần chạm vào đà cửa, tay phải cầm cây đèn. Lưu Hoặc Chân chắp tay thi lễ rồi tiến vào trong nhà. Hồ Phỉ chờ hai người vào nhà rồi mới nhẹ nhàng đi vòng tới bên cửa sổ mé trái dòm vào. Miêu nhân phục: còn hai vị nữa sao không vào? Lưu Hoặc Chân thầm nghĩ: làm gì còn những hai người? Miệng lão chỉ ậm ừ cho xuôi chuyện. Hồ Phỉ nghe Miêu nhân phục nói còn hai vị, trong lòng không khỏi kinh hãi nghĩ thầm: Miêu nhân phục quả thực cực kỳ lợi hại. Ta bước chân rất nhẹ mà lão sớm biết có cả thầy ba người cùng đến. Chàng nghĩ đứng đây nhìn trộm thế nào cũng bị phát giác, còn đang suy nghĩ bỗng nghe Lưu Hoàng Chân hỏi: 8 năm trước đây, ba anh em họ Trung đã lãnh giáo những cao chiêu của Miêu đại hiệp, trong lòng vô cùng khâm phục. Hiện giờ đã luyện được 3 món binh khí giới đặc biệt nên sai tiểu nhân đem đến cho Miêu đại hiệp coi trước, để khi động thủ Miêu đại hiệp khỏi cho là dùng binh khí quái dị để chiếm phần tiện nghi. Nói rồi lão mở bao, lấy 3 món binh khí báu để trên bàn kêu loảng xoảng. Hồ Phỉ nhận thấy hành động của Lưu Hạc Chân mỗi lúc một khó hiểu. Chàng cúi đầu nhìn qua khe cửa bên trong thì thấy 3 món binh khí để trên bàn là tấm thiết nịch bài, cây khốc tăng bổng và cánh chiêu hồn vướn. Trên các món binh khí đó hãy còn dính bùn đất loang lổ, chưa kịp lau chùi sạch sẽ. Miêu nhân phục đằng hắng một tiếng, liếc mắt nhìn 3 món binh khí không nói gì. Lưu Hoặc Chân thò vào bọc lấy ra một phong thư, hai tay đưa lên nói: xin Miêu đại hiệp mở ra, tiểu nhân đã đưa thư tới nơi, giờ xin cáo từ. Dứt lời lão chắp tay thi lễ lui ra. Miêu nhân phụ cầm lá thư: hãy khoan, sau khi ta coi xong còn phiền ông bạn chuyển lời nhắn lại. Y tưởng đây là một chiến thư liền mở bọc ra coi. Hồ Phỉ nhân lúc Miêu nhân phụ coi thư, nhìn kỹ dung mạo y, thấy so với mấy năm trước gặp chàng ở Thương Gia Bảo như già đi rất nhiều, vẻ mặt lại càng tiểu tụy. Miêu nhân phụng coi thư, cặp mắt trợn ngược lên, phát ra những tia sáng cực kỳ phẫn nộ. Hồ Phỉ kinh hãi toan lui ra thì đột nhiên thấy Miêu nhân phụng hai tay cầm lá thư xé doạt thành 2 mảnh. Thơ vừa bị xé bỗng thấy trước mặt y xuất hiện một làn khói vàng nhạt. Miêu nhân phụng kêu lên: thôi chết rồi. Hai tay y dụi mắt, gương mặt lộ vẻ đau đớn. Lưu Hạc Chân nhảy đùi ra xa hơn một trượng. Biến cố xảy ra trong khoảnh khắc nhưng Hồ Phỉ đã hiểu rõ. Té ra Lưu Hạc Chân giấu thuốc độc trong thơ để làm mù cặp mắt của Miêu Đại Hiệp. Chàng quát lên: "Cậu tặc, đứng lại!" Chàng phi thân nhảy về Lưu Hạc Chân. Giang lão Giang Chân cườm tay hạ xuống, rút cây tử điên thương xoay đại đâm một nhát. Hồ Phỉ trong lòng vừa thẹn vừa giận, nhưng mình né tránh rồi vươn tay đoạt lấy cây điên tử thương. Bỗng chàng nghe thấy phía sau có tiếng gió mạnh xô tới rất gấp, một luồng trưởng lực mạnh mẽ tuyệt luân đánh vào sau lưng. Hồ Phỉ đánh vung xong trưởng phản kích, đón lấy trưởng lực của đối phương. Chàng biết Miêu Nhân Phụng trong lúc nóng giận trưởng lực phóng ra không phải tầm thường, nên không dám trực tiếp đối trưởng mà sử dụng diệu thuật âm dương quyết trong Thái Cực Quyền do Triệu Bán Sơn truyền thụ để mong chế ngự được trưởng lực của đối phương. Ngờ đâu hai tay chàng vừa đụng phải trưởng lực Miêu Nhân Phụng liền cảm thấy mắt tối sầm, trước ngực cơ hồ nghẹt thở. Chàng loạn choạng lùi lại ba bước liền. Trưởng lực Miêu Nhân Phụng chỉ để chế ngự một nửa, còn một nửa chàng phải hứng chịu. Chàng vội la lên: "Miêu Đại Hiệp, tại hạ đến giúp Đại Hiệp bắt giặc đây mà." Lưu Hoặc Chân thừa cơ hai người đấu trưởng nén chạy trốn. Miêu Nhân Phụng cảm thấy hai mắt đau đớn kịch liệt, chẳng khác gì mấy chục mũi kim đâm vào. Y cùng Hồ Phỉ trao đổi một chiêu, cảm thấy võ công chàng rất cao cường, đúng là một tay kình địch, thì không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. Nên câu Hồ Phỉ nói tại hạ giúp Đại Hiệp bắt giặc y không nghe thấy. Hồ Phỉ nhìn thấy vợ chồng Lưu Hoặc Chân chạy về phía tây, toàn vượt rào đuổi theo, bỗng phía trước có ba người chạy nhanh tới. Ba người này đều mặc áo xô quấn khăn tang, không nhìn rõ mặt cũng nhận ra là Trung Thị Tam Hùng. Hồ Phỉ quay đầu thấy Miêu Nhân Phụng hai tay bưng mắt, vẻ mặt cực kỳ đau khổ, muốn tiến lên giúp nhưng sợ y đột nhiên phóng trưởng đánh ra. Chàng vội hô lớn: "Miêu Đại Hiệp, tại hạ ti chẳng phải bằng hữu Đại Hiệp nhưng quyết không có ý ra hại, Đại Hiệp tiên được chăng?" Mấy câu này chàng nói bằng một giọng cực kỳ thành khẩn. Miêu Nhân Phụng tuy chưa nhìn thấy mặt chàng, lại mới bị gian nhân ám toán, cặp mắt đau nhức như đau, nhưng vừa nghe câu nói đó tự nhiên cảm thấy thiếu niên này không phải hạng tồi bại. Thật là anh hùng đã biết anh hùng, mới nửa câu đã ý hợp tâm đầu, liền nói ngay: "Tiểu huynh đệ, ngăn chặn gian nhân ở ngoài cửa cho ta." Y không trả lời câu hỏi tin được chăng của Hồ Phỉ, mà bảo chàng ngăn chặn ngoại địch thì dĩ nhiên đã coi chàng như bản thân. Hồ Phỉ trước ngực nóng bùng, cảm thấy câu nói này hào khí ngất trời. Nếu chẳng phải bậc đại anh hùng, đại hào kiệt lòng dạ khoát đạt thì quyết không thể thốt ra được. Quả thực chưa gặp nhau vẫn có thể nghĩ đến nhau, mới lần đầu mà đã như có tình cố cựu. Miêu Nhân Phụng nói một câu đủ khiến cho Hồ Phỉ cảm thấy vì y nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Chàng thấy ba anh em họ Trung còn cách nhà chừng hai chục trượng, liền cầm cây đèn chạy vào bếp, dùng dầu múc nước trong lu cho Miêu Nhân Phụng nói: "Đại Hiệp rửa mắt lại đi." Miêu Nhân Phụng tuy mắt đau kịch liệt nhưng tâm trí hãy còn rất linh mẫn. Nghe rõ y trên đường lớn trước mặt có ba người chạy tới, mặt sau có bốn người đang nhảy lên mái nhà. Y đón lấy bầu nước tiến vào nội phòng, bế đứa con gái nhỏ nằm trên giường rồi cúi đầu xuống rửa mắt. Thứ độc dược này thực là khủng khiếp, dùng nước rửa lại càng đau thấu tâm can. Đứa con gái y đang ngủ mơ màng bỗng cất tiếng hỏi: "Ra ra, ra ra chơi với Lan Nhi phải không?" Miêu Nhân Phụng đáp: "Ừ, Lan Nhi ngoan lắm, ra ra bế Lan Nhi đây. Lan Nhi đừng mở mắt, cứ nhắm mắt lại mà ngủ đi nhá." Bé con hỏi: "Sói già không ăn thịt cừu non chứ?" Miêu Nhân Phụng đáp: "Dĩ nhiên không ăn, người đi săn bắn tới nơi, con sói già liền cúp đuôi chạy mất." Con bé yên tâm thở phào một hơi, dúi gương mặt bầu bĩnh vào ngực phụ thân mà ngủ. Hồ Phỉ nghe hai cha con đối đáp ban đầu sửng sốt một chút rồi chàng hiểu ngay. Trước khi con bé đi ngủ đã nghe phụ thân kể chuyện cổ tích con sói già muốn ăn thịt con cừu non. Nó đang mơ ngủ chợt sực nhớ lại nên mới hỏi. Lúc nãy Trung Thị Tam Hùng chỉ còn cách cửa lớn chừng 10 trượng, bỗng nghe vút hai tiếng. Hai người từ trên nóc nhà nhảy xuống sân. Hồ Phỉ đang đóng cửa lớn lại, kéo chặt bàn phía trong để cho ba em họ Trung không thể vào ngay được, nhằm khỏi bị tiền công giáp hậu. Tiếp theo chàng phất tay áo tắt ngọn nến. Hai người nhảy xuống sân rồi thấy trong nhà không có lửa sáng, chưa dám sấn vào ngay. Miêu Nhân Phụng khẽ nói: "Để bọn họ bốn người tiến cả vào." Hồ Phỉ đáp: "Dạ." Chàng lấy hỏa quẹt châm lửa, châm vào cây đèn cho sáng lên rồi đặt xuống bàn. Bỗng nghe ngoài cửa lớn Trung Triệu Anh lớn tiếng hô: "Ba em Trung Triệu Anh, Trung Triệu Văn và Trung Triệu Năng ở Ngạn Bắc xin bái kiến Miêu Đại Hiệp để báo việc khẩn cấp." Miêu Nhân Phụng hừ một tiếng chứ chẳng thèm để ý. Hai người trong sân một cầm đao, còn một cầm cây tam tiết côn. Chúng thấy Miêu Nhân Phụng cặp mắt nhắm nghiền không mở ra được, nhưng bị khiếp bởi oai đã biến thiên hạ vô địch thủ nên chưa dám tiến vào. Gã cầm đao nhìn lên nóc nhà vẫy tay một cái hô. Hắn đã mù mắt rồi. Hai người trên nóc nhà cả mừng nhảy xuống. Hồ Phỉ nhìn thấy thân thủ hai người rất mau lẹ, so với hai người kia bản lãnh của chúng còn cao cường hơn. Chàng liền lạng người đến sau lưng hai gã đó, đẩy song trưởng về trước quát lớn. Vào đi. Luồng trưởng lực này cực kỳ cương mãnh, hai người không dám đỡ phải xông tới phía trước mấy bước, xoạc chân qua bục cửa, tiến vào nhà khách. Hồ Phỉ đứng ngoài cửa hông khe hít một hơi chân khí rồi thở mạnh ra. Cây đuốc cao hơn trượng đột nhiên tắt phụt, trong nhà khách tối đen như mực. Bốn người tiến đến tập kích giật nảy mình, chúng sừng rốt, rồi lúc cầm binh khí xông vào đánh Miêu Nhân Phụng. Con bé ngủ trong lòng Miêu Nhân Phụng trở mình. Ra ra, tiếng gì thế? Con sói già trở lại ư? Miêu Nhân Phụng đáp, không phải sói già, chỉ là bốn con chuột trống. Bỗng nghe tiếng binh khí rít lên nhắm đỉnh đầu đánh xuống, lại có tiếng loáng xoàng của khóa sắt. Y biết đây là những loại võ khí như tam tiết côn, cửu tử thiên lương, liền vươn tay chụp lấy đầu cây tam tiết côn, dùng mạnh một cái. Gã kia ối lên một tiếng, cánh tay tê chồn để cây tam tiết côn tuột mất. Miêu Nhân Phụng thuận tay đánh ra chát một tiếng trúng vào sau lưng hắn. Hắn lập tức ngưng thở ngất đi, còn hai người sử đao, một người sử thiết tiên lặng lẽ từ ba mặt đánh tới. Bé con hỏi, ra ra, con chuột có cắn người không? Miêu Nhân Phụng đáp, chuột mò đến toan cắn trộm người, nhưng thấy con mèo già, lũ chuột liền chạy trốn. Con bé lại nói, tiếng gì vang lên thế? Có phải gió bão không? Ra ra, trời sắp mưa rồi ư? Miêu Nhân Phụng đáp, phải rồi, lát nữa sẽ có sấm nổ nữa đó. Bé con, Lôi Công Bồ Tát chỉ đánh người tàn ác, chứ không đánh người tử tế phải không? Miêu Nhân Phụng đáp, phải rồi, Lôi Công Bồ Tát thích những đứa bé gái ngoan ngoãn lắm. Miêu Nhân Phụng một tay chiết giải ba món binh khí, miệng đối đáp với con gái, tựa hồ chẳng coi ba địch nhân vào đâu. Ba người kia ra chiêu tàn độc đều bị Miêu Nhân Phụng đưa tay mặt ra phản kích, hóa giải hết. Hán tử sử đao thứ nhất kinh hãi la lên, gió dữ, tàn ra. Hắn chở gót toan chạy ra ngoài, vừa tới bên cửa lớn liền bị Hồ Phỉ vung chân trái quét té nhào xuống mặt đất. Tiện tay chàng đoạt lấy đơn đao. Miêu Nhân Phụng, con trưng ngoan, nghe sấm nổ đây này. Y vung quyền đánh trúng vào hàm dưới gã hán tử, sử thiết tiên đánh bình một tiếng, khiến hắn văng đầu qua Hồ Phỉ rớt xuống sân. Còn hán tử sử đao nữa, võ công cao hơn cả bọn, thủ cước rất linh hoạt. Miêu Nhân Phụng đánh liền hai quyền, hắn đều tránh thoát. Miêu Nhân Phụng sợ con gái khiếp sợ liền ngồi xuống ghế không rượt theo. Bây giờ người kia biết rõ Miêu Nhân Phụng tuy mù mắt nhưng không thể địch nổi. Hắn còn biết người giữ cửa cũng là tay cực kỳ lợi hại. Hắn bị khốn trong căn nhà nhỏ chẳng khác gì ba ba trong giọ. Chẳng lẽ bó tay chịu chết? Đột nhiên hắn vung đao chém xuống đầu Miêu Nhân Phụng. Hắn nhân lúc Miêu Nhân Phụng né tránh lạng người tiến vào phòng ngoài bật lửa đốt rèm, rồi theo cửa sổ chuồn ra, nhảy lên nóc nhà. Tấm rèm cửa xa cháy rất lẹ, chỉ trong chớp mắt đã khói cả nhà. Trung Triệu Anh bên ngoài hô lớn, Miêu đại hiệp, ba anh em tại hạ đến đây tỉ võ, nhưng hiện giờ quyết chẳng nhân lúc đại hiệp nguy cấp động thủ, đại hiệp cứ yên lòng. Trung Triệu Văn thấy ngọn lửa nó ra ngoài cửa sổ liền la hoảng, cháy cháy. Trung Triệu Năng cũng lên tiếng, bọn tặc tử đê hèn như vậy, đại ca chúng ta phải mau giúp cứu hỏa đã. Ba người nhảy lên nóc nhà muốn tìm nước chữa lửa. Hồ Phỉ biết ba anh họ Trung võ công rất cao thâm, bọn họ bốn người vừa rồi không thể bị kịp. Miêu Nhân Phụng dù bản lĩnh cao cường nhưng hai mắt không nhìn thấy gì, lại mấy đứa nhỏ trong lòng thì khó bề chống đối. Chàng thấy mình nên ra tay tương trợ, lớn tiếng quát, bọn gian đồ vô sỉ không được tiến vào. Con bé la lên, ra ra ơi, nóng quá. Miêu Nhân Phụng đẩy cái bàn sang bên, vung chân đá ra, hai cánh cửa văng ra đi đến 4-5 trượng. Y bế đứa nhỏ ra khỏi cửa lớn, rồi quay lên nóc nhà vẫy tay nói với ba anh em họ Trung, xuống đây động thủ được rồi. Y sợ con gái kinh hãi nên gọi địch nhân cũng cất giọng khe khẽ. Y nghĩ tới 8 năm trước cùng Trung Thị Tam Hùng đối địch, trong căn nhà bốc lửa và y cũng bị trọng thương. Chỉ khác ở chỗ người bầu bạn với y không phải con bé, mà là một vị cô nương sau khi làm vợ y. Không phải vị cô nương kia không bầu bạn với y, mà lúc gặp nguy hiểm liền bỏ chạy ra ngoài trước. Hồ Phỉ thấy thế lửa dữ quá, chỉ trong chớp mắt đã thành trận cháy lớn. Chàng tính Miêu Nhân Phụng còn có thể chống cự được một lúc, mà lúc này việc cứu hỏa là khẩn cấp, liền ném thanh đơn đao đi và chạy vào bếp lấy ba cái lu đá. Lu nào cũng đầy nước, chàng liền ôm lu quát to một tiếng: "Lên!" Rồi nhấc bổng cái lu nặng 400-500 cân. Tuy chàng lực đã vào hạng nhất lưu cao thủ mà bước chân vẫn lảo đảo. Chàng phải nín hơi vận lực bê lu nước đến phòng ngoài, ném cả lu lẫn nước vào. Ngọn lửa bị lu nước dội lên liền nhỏ đi nhưng chưa tắt. Chàng lại bê lu thứ hai đến trước phòng ngoài, toàn vận hết lực ném vào thì đột nhiên nghe sau lưng đánh vèo một tiếng, liền biết có người tập kích. Nguyên hán tử mới bị chàng đá té đã lượm đao nhắm chém xuống sau lưng chàng. Hồ Phỉ hai tay bê lu nước không cách nào kháng cự, vội xoay chân đá móc về sau. Cú đá này rất quái dị, năm trước Diêm Cơ học được chiêu này đã khiến cho Mã Hành Không, một võ sư nổi danh, cũng khó bề chết dài. Bây giờ Hồ Phỉ vung chân đá ngược chúng vào bụng dưới hán tử đánh bình một tiếng. Cả người lẫn đao hán tử bắn qua đầu Hồ Phỉ rơi xuống lu nước mà chàng đang ôm trong tay. Cái lu đá này chàng vốn ôm đã khó khăn lắm rồi, bây giờ tăng thêm 50-60 cân nữa thì sao chịu nổi. Chàng thuận tay đẩy cả lu nước lẫn người bay vào trong đống lửa. Cái lu nước vỡ tan làm cho hán tử khắp mình bị thương. May mà ngọn lửa đã tắt rồi nên hắn chưa bị nguy đến tính mạng. Hồ Phỉ thấy lửa tắt, toàn lại trợ lực Miêu Nhân Phụng. Bỗng nghe sau nhà có tiếng quát tháo, chửi mắng, xen lẫn tiếng quyền cước. Có hai kẻ đang đánh nhau kịch liệt. Tiếng quát mắng chính là âm thanh của Lưu Hạc Chân. Lão quát lớn: "Hảo gian tặc, người mắc bẫy ta rồi." Hồ Phỉ tự hỏi: "Lão động thủ với ai? Lão chính là kẻ đầu sỏ trong vụ này, phải bắt lão mới được." Chàng từ cửa sau chạy ra thấy hai thanh đao bay lên không, Lưu Hạc Chân cùng một người nữa đang tay không đánh giáp lá cà. Chàng nhìn kỹ thì chính là gã vừa nãy phóng hỏa. Hồ Phỉ rất lấy làm quái lạ, nghĩ bụng: "Những chuyện bữa nay thực khó hiểu, hai người này rõ ràng cùng một phe sau lại đánh nhau, nhưng chúng đều chẳng phải người tốt." Chàng liền vọt lên trước thi triển đại cầm nã thủ chụp vào lưng hai người. Vì hai người đang đánh nhau rất kịch liệt nên không kháng cự, bằng không với bản lãnh của họ dễ gì Hồ Phỉ chỉ một chụp mà đã thành công. Hồ Phỉ lắng tai nhưng không nghe thấy âm thanh cuộc đấu ngoài cửa lớn. Chàng sợ Miêu Nhân Phụng chẳng nhìn thấy gì tất sẽ bị ba anh em họ Trung hạ độc thủ. Chàng nhìn thấy bên cạnh có cái giếng liền mỗi tay tóm người ném cả người Lưu Hạc Chân cùng cả hán tử phía đó. Chàng chạy vào bếp ôm cái lu thứ ba đè lên miệng giếng rồi mới chạy quanh căn nhà phía trước cửa. Chàng thấy ba anh em họ Trung đã nhảy xuống đất đứng cách Miêu Nhân Phụng 7-8 trượng, tay chúng cầm một cặp phán quan bút mà không thể để gần động thủ. Chàng nói: "Miêu đại hiệp, để tại hạ bế em nhỏ cho." Miêu Nhân Phụng nghĩ: "Ta mù mất rồi, dù có đánh đuôi được ba em họ Trung, nhưng bình sinh do cái ngoại hiệu đã biến thiên hạ vô địch thủ, quá quái ác, khiến ta kết oán với vô số kẻ thù. Tin ta bị mù mắt, đồn đại ra ngoài giang hồ, cường địch tới tấp kéo đến thì sao chống cự nổi. Xem ra ta khó lòng bảo toàn được tính mạng, chỉ còn lo cho đứa con gái nhỏ mà thôi." Y lấy tai thay mắt, lắng nghe Hồ Phỉ vừa đánh đuôi địch dập tắt lửa một cách gọn gàng. Quả là người trí dũng kiêm toàn. Tuy chưa từng quen biết nhưng thấy chàng giàu lòng nghĩa khí như vậy, có thể giao con gái được, liền cất tiếng: "Tiểu huynh đệ, tôn tính đại danh là chi, có liên quan gì với ta chăng?" Hồ Phỉ nghĩ tới tiên phụ không hiểu rốt cục có phải chết về tay Miêu Nhân Phụng hay không, nhưng lúc này chưa tiện nhắc tới, liền đáp: "Bậc đại trượng phu kết giao, ý khí tương đồng thì chỉ cần lấy tấm lòng đối đãi, hà tất phải nêu tên đọc họ. Miêu đại hiệp mà tin được thì tại hạ có tan xương nát thịt cũng quyết bảo vệ cho được lệnh ái Chu Toàn." Miêu Nhân Phụng: "Hay lắm, Miêu Nhân Phụng ta độc lai độc vãng, bình sinh chỉ có hai người bạn chí giao, một là Liêu Đông đại hiệp Hồ Nhất Đao, và hai là vị tiểu huynh đệ mà ta chưa biết họ tên, cũng không thấy được mặt mũi này." Dứt lời, y bế đứa nhỏ đưa cho Hồ Phỉ. Hồ Phỉ đối với Miêu Nhân Phụng một lòng khâm phục, nhưng vẫn e y là kẻ thù giết cha, ân oán hai bên khó bề xử sự. Chàng nghe phụ thân mình là bạn chi giao thuộc bình sinh với Miêu Nhân Phụng thì bụng dạ mừng thầm, đưa tay đón lấy đứa nhỏ. Chàng thấy nó mới 7-8 tuổi mà rất xinh xắn. Chàng bế bé con trong tay, vừa thấy nhẹ nhàng mềm mại. Dưới ánh sáng lờ mờ, chàng thấy nó đang nhắm mắt ngủ, hơi thở nhẹ nhẹ, khóe miệng khe khẽ mỉm cười. Trung thị Tam Hùng thấy Hồ Phỉ cũng ở đây, lại nghe hai người đối đáp trong lòng đều lấy làm lạ. Miêu Nhân Phụng xé mảnh áo buộc lấy mắt, hai tay để chắp sau lưng, cất giọng trầm khàn: "Loại gian tặc vô sỉ kia, xông cả vào đi. Con gái ta đang ngủ, các ngươi đừng lớn tiếng để làm nó phải thức giấc." Trung Triệu Anh tiến lên một bước giận dữ. Miêu đại hiệp, ngày trước đồ nhi bọn ta chết về tay đại hiệp, anh em ta tìm đến để thanh toán món nợ đó. Về sau mới biết gã đồ nhi dòm ngó quý đồ của người khác, hành sự không đoan chính, chết để đáng kiếp. Vụ này bọn ta đa tạ đại hiệp đã giúp. Miêu Nhân Phụng hừ một tiếng đáp, người nói nhảo ta nghe cũng được. Trung Triệu Anh tức giận đáp, có điều khi ấy đại hiệp bị thương ở chân, ba anh em ta vẫn không địch nổi, trong lòng rất bất phục nên 8 năm qua đã khổ luyện võ công. Bữa nay đến để thỉnh giáo, dọc đường được biết có gian nhân mưu đồ ám toán đại hiệp. Ba anh em ta buôn ba tới đây để báo đáp đại hiệp mà biết đề phòng. Bây giờ gian nhân đã chạy đi rồi, tứ giáo hay không là tùy nơi đại hiệp. Sao đại hiệp lại buông lời khinh bạc, lại còn buộc hai mắt lại? Phải chăng Trung Thị Tam Hùng là hạng bất tiếu không đáng để đại hiệp mở mắt ra xem? Hay là đại hiệp tự cho mình võ công kinh tuyệt, bịt mắt lại cũng dư sức đả bại anh em ta? Miêu Nhân Phụng nghe hắn nói thì dường như vụ mình bị trúng độc cả hai mắt, hắn chẳng hay biết, bèn hạ thấp giọng xuống đáp, mắt ta mù rồi. Trung Triệu Anh cả kinh cất tiếng run run, trời ơi, nếu vậy thì bọn ta trách lầm Miêu đại hiệp. Anh em ta hạ công khổ rèn luyện 7-8 năm trời, võ công chẳng lấy gì làm tiến bộ. Việc lãnh giáo thôi hãy bỏ qua không nhắc tới nữa. Đại hiệp có biết một nhân vật ở Vi Đà Môn tên Lưu Hạc Chân không? Vừa rồi, ở trong bọn người bị đại hiệp đánh đuổi không thấy có hắn. Chỉ 1-2 ngày nữa hắn sẽ tới đây bái phỏng, mà đại hiệp lại bị mù mắt nên khi hắn đến cần phải đề phòng. Hồ Phì hỏi xen vào, Trung đại gia, vụ Lưu Hạc Chân hạ độc đại gia biết thật ư? Trung Triệu Anh hỏi, rốt cuộc ngươi là bạn hay thù của Miêu đại hiệp? Chúng ta muốn ngăn chặn Lưu Hạc Chân, sao ngươi lại cực lực giúp hắn? Hồ Phì đáp, vụ này nói ra càng thêm xấu hổ, nhưng điều ngoắt ngoéo bên trong tại hạ lại không biết rõ. May thay gã Lưu Hạc Chân đã bị tại hạ bắt lấy và đẩy xuống giếng sau nhà, chúng ta hỏi hắn thì sẽ biết đầu đuôi. Chàng quay hỏi Miêu Nhân Phụng, rốt cuộc ba em họ Trung là người tốt hay kẻ bại hoại? Trung Triệu Văn lạnh lùng đáp, chúng ta không hành hiệp trượng nghĩa, lại chẳng là tế bần trợ cô, thì có gì là hảo nhân nữa? Miêu Nhân Phụng, Trung Thị Tam Hùng tuyệt không phải hạng người tiểu nhân đê hèn. Ba anh em họ Trung nghe Miêu Nhân Phụng bình phẩm câu này trong lòng hớn hở, đúng là một lời khen của kẻ có tài còn hơn vinh hoa phú quý. Ba gương mặt xấu xí đều lộ vẻ hoan hỉ đến cảm kích. Trung Triệu Văn, Trung Triệu Năng quàng ra sau nhà, khiêng lu nước bên miệng giếng đặt sang một bên quát lớn, nhảy đến đây! Bỗng nghe trong giếng có tiếng thở hồng hộc, mà là thanh âm hai người. Binh một tiếng vang lên chan chát một tiếng, xen lẫn tiếng nước động bị bóng, dường như hai người đánh nhau chí mạng. Cái giếng này một người xoay sở còn khó khăn, mà hai người đánh đấm nhau thì cảnh tượng thảm hại không cần hình dung cũng đủ biết. Trung Triệu Anh thòng cái thừng xuống lớn tiếng hô, bám vào miệng thùng để lôi các ngươi đến. Y cảm thấy dây nặng trĩu, biết là có người phía dưới nắm lấy, liền vận kình thu dây lại. Quả nhiên y kéo lên hai người mình mẩy như chuột lột. Lưu Hạc Chân chân chưa chấm đất đã phóng trưởng đánh người kia. Người kia võ công kém hơn lão, ở trong miệng giếng đã ăn đòn, lại bị uống no nước, cứ nguầy nguậy ngật ngật. Trung Triệu Năng thấy phát trưởng đó có thể đánh chết gã kia, liền vươn tay ngăn lại, cầm cặp phán quan bút dí vào sau lưng hai người quát, muốn sống thì đừng động thủ. Ba em họ Trung nắm hai người đó lôi vào trong nhà. Lúc này Hồ Phỉ đã giao đứa nhỏ lại cho Miêu Nhân Phụng. Chàng thắp đèn lên rồi cùng Trung Triệu Anh đứng hai bên. Phòng ngủ bị trần hỏa tay, nước đổ đầy nhà không còn chỗ đứng. Miêu Nhân Phụng đặt con gái xuống giường của mình ở sương phòng. Lúc quay ra thì ba anh em họ Trung đã bắt Lưu Hạc Chân và người kia đưa tới. Miêu Nhân Phụng thở dài. Thanh danh của Vi Đà Song Hạc 20 năm trước ta đã nghe. Hai vị Lưu Sư Huynh cùng Vạn Sư Huynh không phải là hạng tồi tàng bại hoại giang hồ. Lưu Hạc Chân đáp. Miêu đại hiệp, tại hạ mắc lừa kẻ gian, hối hận đã không kịp, mắt đại hiệp bị thương nặng lắm không? Ba anh em họ Trung cùng ủa lên một tiếng. Họ không biết Miêu Nhân Phụng bị thương ở mắt là việc vừa mới xảy ra. Miêu Nhân Phụng không đáp mà xoay về phía hán tử Sử Đao nói. Phải chăng ngươi là đệ tử của Điền Quy Nông? Võ công của Thiên Long Môn ngươi đã học đến 7 thành hỏa hầu. Gã kia hồn vía lên mây, bèn quỳ mọp đầu xuống đất dập đầu địa địa. Miêu đại hiệp, tiểu nhân vâng lệnh người sai khiến chứ không phải tự mình hành động. Xin lão nhân gia rộng lượng dung tha. Hắn oẹ một tiếng, miệng thổ ra đầy nước. Lưu Hạc Chân thoá mạ. Gian tặc, người lừa gạt khiến ta thật đau khổ. Lão nhảy tới toan động thủ. Trung Triệu Anh giơ tay cản lại hỏi. Có điều gì cứ nói tử tế, đầu đuôi vụ này ra làm sao? Lưu Hoặc Chân cũng là nhân vật nổi danh trong chốn võ lâm, chỉ vì mắc lừa kẻ khác mà nổi nóng nên không kiềm chế được. Lão bị Trung Triệu Anh cản liền nghĩ tới mình hành động sai lầm, lại bị người ném xuống giếng, tình trạng vô cùng thảm hại. Quả thực bình sinh lão chưa gặp chuyện đại nhục thế này bao giờ. Lão tối sầm mặt lại, ngồi thư người ra. Hỏng rồi Miêu đại hiệp, tại hạ đối với đại hiệp quả thực là quá sai. Miêu Nhân Phụng: trong đời người ai không bị kẻ tiểu nhân lừa, cái đó không có gì đáng kể, chắc Lưu huynh bị kẻ khác lừa gạt đưa thư cho tại hạ. Hai mắt trúng độc hiển nhiên mà đã mù rồi vẫn còn nói năng ôn hòa, khiến Hồ Phỉ cùng ba anh em họ Trung đều sinh lòng bội phục. Chỉ định lực đó thôi, người khác cũng không bị kịp. Lưu Hoặc Chân đáp: gã này mới gặp tại hạ ở Phong Diệp Trang, Hành Dương, gã tự xưng là Trương Phi Hùng, bảo rằng ngày trước chịu ơn của Vạn Sư Ca nên được tin Vạn Sư Ca tại hạ tạ thế liền đến điếu tang. Miêu Nhân Phụng: Vạn Hạc Thành lão sư chết rồi ư? Lưu Hoặc Chân đáp: đúng thế, tại hạ thấy gã họ Trương này nói năng thành khẩn, mà gã có ý muốn kết thân với tại hạ nên không nghi ngờ. Bọn tại hạ kết bạn đi ngược về mạng Bắc, dọc đường gã thấy Trung Thị Tam Hùng liền tỏ vẻ khiếp sợ. Tối hôm ấy tại hạ cùng gã ngủ chung một phòng trong khách điếm, thì nghe gã nằm mơ nói những gì là nếu phong thư này không đưa được tới thì tự nhiên bao nhiêu nhân sĩ hào kiệt đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tại hạ tưởng việc này mình không thể tự thủ bàng quang, liền hỏi dò gã. Gã nói: Lưu lão sư, tại hạ thấy lão sư làm khó dễ bọn thị vệ ở Thanh Cung, đúng là bậc anh hùng hào kiệt, nên vụ này không cần phải giấu giếm lão sư. Rồi gã lấy ra một phong thư ra nói là cần đưa đến tay Kim Diện Phật Miêu đại hiệp để xin đại hiệp ra tay tương trợ cứu giúp, không thì mấy chục nghĩa sĩ sẽ bị Thanh Đình giết chết. Miêu Nhân Phụng vẫn ngồi im không nói, lão ngừng một chút rồi kể tiếp. Gã gian tặc họ Trương còn nói Trung Thị Tam Hùng có mối thù với Miêu đại hiệp, nhất định sẽ tìm cách cản trở, mà tại hạ không phải đối thủ của Trung Thị Tam Hùng nên xin tại hạ giúp cho một tay. Tại hạ nhận thấy có nghĩa vụ phải giúp đỡ gã liền nhận lời ngay. Nhưng dọc đường cùng Trung Thị Tam Hùng giao thủ, lão già ta không thể địch nổi. Sau đó nội nhân Vương Trọng Bình đến tương trợ nhưng vẫn không địch lại. Sự việc quả khéo xếp đặt, tại hạ đến Tương Phi Miếu gặp vị tiểu huynh đệ ở ngay trong Phong Diệp Trang, tại hạ được y giúp đỡ. Sau đấy y hiển lộ thân thủ, võ công quá thật cao thâm. Thế rồi vợ chồng tại hạ giả vờ bị thương, sắp đặt mưu kế nhờ chàng càn Trung Thị Tam Hùng. Quả nhiên vị tiểu huynh đệ này mắc lừa tại hạ, còn tại hạ lại mắc lừa gian tặc. Lão nói rồi mắt trợn ngược, tròm râu rung động, tỏ ra cực kỳ phẫn nộ. Hồ Phỉ nghĩ lại những điều đã qua, thầm nhủ: những lời lão nói có vẻ không dối trá. Té ra những chuyện rắc rối giữa ta và Viên Tử Y phần lớn bị lão nhìn thấy. Chàng nghĩ tới đây trước ngực thấy nóng lên, chợt liếc mắt thấy ba món binh khí để trên bàn. Chàng hỏi: Lưu đạo sư lượm binh khí của Trung Thị Tam Hùng đến đây làm gì? Lưu Hoặc Chân: Trung Thị Tam Hùng đến đây là tầm cửu, vị tất Miêu đại hiệp đã biết, tại hạ muốn báo trước tin cho đại hiệp để biết mà đề phòng, đưa binh khí tới là để thủ tín. Còn tại hạ nói như thư này ba anh em họ Trung đưa tới cốt là để cho huynh đệ nghe tiếng. Tại hạ biết tiểu huynh đệ vẫn bám sát theo sau, sợ tiểu huynh đệ có hành động bất lợi cho tại hạ. Tại hạ nói vậy khiến trong lòng tiểu huynh đệ đâm ra nghi hoặc, không biết đâu mà lần, do đó sẽ không động thủ với tại hạ nữa. Còn Miêu đại hiệp sẽ coi thư này hiểu đầu đuôi, đâu ngờ. Lão nói tới đây khí tức xông lên tận cổ khiến lão nghẹn cả lời. Trung Triệu Anh: anh em tại hạ vô tình nghe được gian mưu của họ Trương, lại thấy Lưu lão sư cũng cùng gã giấu giếm giếm, liền đoán hai người đến ám toán Miêu đại hiệp, nên bọn tại hạ ra sức ngăn cản, không ngờ trung gian còn nhiều điều ngoắt ngoéo. Miêu đại hiệp, mắt Miêu đại hiệp bị thương ra làm sao? Miêu Nhân Phụng không trả lời, giơ bàn tay to tướng như cái quạt lá bồ vẫy mấy cái rồi nói: việc qua không nên nhắc lại. Hồ Phỉ đảo mắt nhìn quanh, muốn kiếm lá thư mà Miêu Nhân Phụng đã xé thì thấy hai mảnh giấy còn rớt trong góc nhà, một mảnh đã bị thấm nước. Chàng sợ trên hai cánh giấy có chất kịch độc nên không dám lại gần, mà chỉ phóng tầm mắt nhìn lại, thấy trên giấy chỉ leo teo có ba hàng chữ, chữ nào cũng lớn bằng hạt đào. Chàng đọc mấy chữ trong thư ghi như sau: Nhân Phụng lão huynh, lệnh ái tư chất cao quý mà lão huynh là kẻ võ phu, ở với nhau thật không hợp, việc này dạy dỗ lệnh ái ắt có chỗ sai sót, nay sai người đến đón về để tiểu đệ nuôi dạy mới phải. Đệ là Điền Quy Nông Đốn Thủ. Chàng đoán Miêu Nhân Phụng quý con cái hơn cả tính mạng. Điền Quy Nông đã dụ dỗ vợ y Tư Đôn, bây giờ lại muốn mang con gái y đi nữa, làm sao y không tức giận cho được. Y thuận tay xé phong thư cũng là lẽ tự nhiên. Chất độc được giấu sẵn trong kẽ giấy hoa tiên, khi phong thư bị xé lập tức bay ra, thân thủ có mau lẹ cách mấy cũng không thể tránh kịp. Mưu kế của Điền Quy Nông có thể nói là cực kỳ thâm độc. Hồ Phỉ nhớ lại tình cảnh của Miêu Nhân Phụ, Miêu Phu Nhân, Miêu Nhược Lan và Điền Quy Nông bốn người ở Thương Gia Bảo, chẳng hận là không gặp Điền Quy Nông để cho hắn một đao kết liễu cuộc đời. Lưu Hạc Chân càng nghĩ càng cam tức, lớn tiếng quát: "Họ Trương, người vâng lệnh mệnh sư ám toán Miêu đại hiệp thì sao không tự mình đưa thư, còn lừa cả lão Lưu này?" Trương Phi Hùng ấp úng đáp: "Tiểu nhân sợ Miêu đại hiệp nhận ra tiểu nhân là đệ tử Thiên Long môn, tất nhiên đề phòng lại khiếp thần oai Miêu đại hiệp." Lưu Hạc Chân hàn học: "Người sợ nếu như gian mưu bại lộ chạy trốn không kịp." "Hảo tiểu tử, hảo tiểu tử." Lão quay lại nhìn Miêu Nhân Phục: "Miêu đại hiệp, xin đại hiệp giao thằng lõi này cho tại hạ." Miêu Nhân Phụng trầm rãi đáp: "Lão sư, hạng tiểu nhân này không nên chấp chúng làm chi. Trương Phi Hùng, ngoài sân còn hai tên đồng bọn của ngươi bị thương khá nặng, ngươi dẫn chúng đi đi, về sau bảo sư phụ với sư mẫu ngươi rằng." Suy nghĩ không biết nên nói tiếp câu gì, sau một lúc y vẫy tay bảo gã: "Ta cũng chẳng có gì để nói, thôi ngươi đi đi." Trương Phi Hùng tưởng mình đã làm mù mắt Miêu Nhân Phụng thì nhất định tính mệnh khó được bảo toàn, không ngờ y khoan hồng đại lượng không thèm truy cứu. Thật là một điều vượt qua ngoài sự tiên liệu của gã. Trong lòng cảm kích, gã liền quỳ xuống dập đầu binh binh lại tạ. Bọn chúng bốn người định thừa cơ Miêu Nhân Phụ mù mắt xông vào giết chết, cướp lấy đứa bé mà chạy. Chẳng ngờ lại gặp Hồ Phỉ, một tay hảo thủ phi thường, can dự vào vụ này khiến độc kế của chúng chỉ mới thành công được bước đầu tiên. Tên bị chàng gạt chân ngã nhào mình đầy thương tích, nhân lúc nhốn nháo chạy trốn rồi. Còn hai tên bị Miêu Nhân Phụng dùng cây tam tiết côn và tá quyền đả thương rất nặng. Một tên đến giờ vẫn chưa hồi tỉnh, một tên rên rỉ đuôn mồm, toàn thân không còn chút sức lực nào. Chắc là Miêu Nhân Phụng giả vờ tha cho ba người bọn chúng, nhưng không hiểu y dùng độc kế gì để hành hạ bọn này. Lưu Hạc Chân nghĩ thầm. Lão từng trải qua giang hồ thường gặp rất nhiều người sau khi bắt được địch nhân rồi không giết ngay, mà làm cho chúng đau khổ sống dở chết dở rồi mới từ từ giết. Bỗng thấy Trương Phi Hùng đỡ hai gã sư đệ bị thương dậy, lê bước ra ngoài cổng rồi đi xa dần. Miêu Nhân Phụng vẫn thủy chung không ra tay. Lưu Hoàng Trần thấy ba gã kia khuất dần trong bóng tối, lão nhịn không được nữa bèn lên tiếng: "Miêu đại hiệp, gã họ Trương cước thủ rất linh hoạt, để gã đi xa e rằng chạy mất." Miêu Nhân Phụng đáp: "Tại hạ đã tha bọn chúng rồi, còn bắt lại làm chi?" Y dừng chút nói tiếp: "Bọn chúng không quen biết tại hạ, vụ này chỉ do người khác sai khiến mà thôi." Lưu Hoặc Chân vừa kinh ngạc vừa bén lén, liền đứng lên thẳng người: "Miêu đại hiệp, Lưu Hoặc Chân này chưa từng phụ ai, bữa nay vì đuôi mù ngu xuẩn làm hại đại hiệp." Nói xong, lão liền giơ ngón tay trỏ bên trái đâm vào mắt mình. Hồ Phỉ vội vươn tay cản lại, nhưng vẫn chậm một bước. Mọi người thấy lão đứng sừng sững giữa phòng, trên mặt có hai dòng máu tươi chảy xuống, dĩ nhiên mắt đã hỏng. Ba anh em họ Trung cả kinh nhất tề đứng dậy. Miêu Nhân Phụng nói: "Lão sư sao tự làm khổ mình như vậy? Tại hạ chẳng có ý oán trách gì lão sư cả đâu." Lưu Hoặc Chân cười khanh khách, lão hoa tay một cái rảo bước ra cửa phòng. Thuận tay, lão bẻ một cành cây làm gậy dò đường rồi đi bước thẳng. Chỉ một lúc sau bỗng nghe tiếng phụ nữ kinh lên thét thái. Đó chính là Vương Trọng Bình vợ lão. Năm người trong nhà đều cảm thấy thê lương, không ngờ Lưu Hạc Chân lại cường liệt đứng thế. Miêu Nhân Phụng chỉ sợ Hồ Phỉ cũng bị bứt rứt, liền nói: Tiểu huynh đệ đã nhận lời chiếu cố cho con gái ta, chớ có quyền đấy nha." Hồ Phỉ hiểu tâm ý hiên ngang đáp: "Đã lầm lỗi thì phải tận lực tìm cách cứu vãn bù đắp. Lưu Hạc Chân tự hủy hoại mình, trong lòng cảm thấy yên ổn, nhưng hành động đó chẳng có ích gì." Trung Triệu Anh thở dài: "Đúng thế, nhưng Lưu lão sư cũng xứng đáng là một hảo hán đừng đấy." Năm người ngồi đối diện nhau hồi lâu không nói gì. Sau một lúc, Hồ Phỉ lên tiếng: "Miêu đại hiệp, trong mắt đại hiệp thế nào? Có nên lấy nước rửa không?" Miêu Nhân Phụng: "Không cần nữa, chỉ có điều là nó đau đớn vô cùng." Y đứng lên quay về phía ba anh em họ Trung: "Ba vị lặng đội đường xa đến đây mà chẳng có gì đại khách, thật là khiếm khuyết quá đỗi. Tại hạ cần đi nằm một lúc, xin ba vị miễn trách cho." Trung Triệu Anh đáp: "Miêu đại hiệp cứ tùy tiện, bất tất phải khách sáo." Ba người đánh tay ra hiệu chia nhau canh giữ cửa trước cửa sau vì sợ Điền Quy Nông chưa chịu bỏ qua, hoặc lại phái người đến tập kích. Hồ Phỉ tay cầm đèn đi theo Miêu Nhân Phụng vào sương phòng. Y nằm xuống rồi, chàng lấy chăn đắp cho y. Con bé vẫn ngủ say, đêm nay trong nhà xảy ra trận huyên náo đến long trời lở đất mà nó cũng không hề hay biết. Hồ Phỉ toan quay người, chợt nghe tiếng bước chân vang lên. Có người chạy rất gấp tới. Trung Triệu Anh quát: "Tiểu tử kia, ngươi còn trở lại ư?" Nghe choang một tiếng, có tiếng binh khí đục nhau, giọng của Trương Phi Hùng la lên: "Tiểu nhân có đôi lời muốn nói với Miêu đại hiệp, thực tình chẳng có ý gì đen tối." Trung Triệu Anh khẽ nói: "Miêu đại hiệp ngủ rồi, có chuyện gì để sáng ngày mai nói." Trương Phi Hùng: "Hay lắm, vậy tiểu nhân nói với các hạ cũng được. Miêu đại hiệp đại nhân đại nghĩa tha mạng cho tiểu nhân, câu này chẳng thể không nói ra. Mắt của Miêu đại hiệp chúng phải phấn độc đoạn trường thảo mà gia sư ở nơi độc thủ dược vương lấy. Tiểu nhân nghĩ rằng nếu cầu được độc thủ dược vương điều trị may ra khỏi được, tiểu nhân muốn tự ý đi thỉnh cầu, nhưng nghĩ mình vô danh tiểu tốt không thể làm nổi việc này." Trung Triệu Năng ủa lên một tiếng, bước chân lại vang lên. Trương Phi Hùng trở gót đi ngay. Hồ Phỉ nghe nói cả mừng, từ phòng chạy ra lớn tiếng: "Vị độc thủ dược vương đó ở đâu?" Trung Triệu Anh đáp: "Lão ẩn cư ở bờ hồ Động Đình." "Nhưng..." Hồ Phỉ hỏi: "Nhưng làm sao?" Trung Triệu Anh khẽ đáp: Lão quái nhân đó trị bệnh e không phải chuyện dễ." Hồ Phỉ: "Hay giờ gì chúng ta cũng phải mời được lão đến đây. Lão đòi cái gì mình cứ đưa cái đó." Trung Triệu Anh lắc đầu đáp: "Khó ở chỗ lão trắng đòi gì hết." Hồ Phỉ: "Dùng cách mềm dẻo mà không được thì đành phải cứng rắn." Trung Triệu Anh trầm ngâm không đáp. Hồ Phỉ nói: "Việc này không thể chậm trễ, tiểu đệ lên đường ngay. Ba vị ở đây bảo vệ cho Miêu đại hiệp, phòng ngừa địch nhân lại đến." Chàng chạy vào sương phòng nhìn Miêu Nhân Phụng: "Miêu đại hiệp, tại hạ sẽ đi thỉnh y sinh về chữa mắt cho đại hiệp." Miêu Nhân Phụng lắc đầu đáp: "Mời độc thủ dược vương ư? Đừng đi chúng vất vả lại về tay không." Hồ Phỉ: "Không thể thấy được, thế gian chẳng có việc gì khó cả." Dứt lời chàng xoay mình ra khỏi phòng hỏi: "Trung đại gia, vị độc thủ dược vương đó tên là gì? Có cách nào tìm ra chỗ ở của lão không?" Trung Triệu Văn đáp: "Hay lắm, tại hạ cùng đi với huynh đệ. Câu chuyện của lão trên đường Trung Mỗ sẽ từ từ nói cho huynh đệ nghe." Gã quay lại nói với Trung Triệu Anh và Trung Triệu Năng: "Đại ca, tam đệ ở lại đây canh chừng nha." Triệu Anh, Triệu Năng mặt hơi biến sắc vì cũng có ý lo sợ, đồng thanh: "Đi đường cẩn thận." Vì việc khẩn cấp, hai người Hồ Trung liền thi triển khinh công chạy về hướng Bắc. Đến khi trời sáng, hai người vừa vào thị trấn mua được hai con ngựa, liền lên ngựa đi ngay.